Chương 129, đánh vào đế đô. Chương 129, đánh vào đế đô. Ngay khi hai người nhìn kỹ phía trước đế đô, phía sau vô số binh lính, từ trên không nhìn tới, người ta tấp nập rô nở dê như hướng về đế đô tuân tới thời điểm, một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh truyền đến. Giang giác từ đế đô bắt đầu, trong nháy mắt, vô số màu lam đậm băng hướng về bốn phương tám hướng đông lại mở ra, băng chưa đến, này sự lạnh lẽo dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi. The Á Mỹ thủ lĩnh QNZ vẻ mặt nghiêm túc, một bên nạ dẹn đã càng là đột nhiên hét lớn một tiếng, hai người cùng nhau lui về phía sau. Cẩn thận oanh theo băng không ngừng lan tràn, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên che đậy thiên địa, phảng phất tiểu hành tinh bình thường to lớn băng cầu, nghiền ép mà đến. Loại sức mạnh này, đối với những cái kia binh lính bình thường tới nói, quả thực chính là không có chút hồi hộp nào tàn sát, tất cả mọi người đều sẽ bị áp thành bánh thịt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lanh lảnh êm tai, nhưng cũng không tình cảm chút nào âm thanh, tương tự vang vọng toàn bộ Da Y Đi A hỏa táng đưa. Vanh chỉ thấy một đạo thông thiên hỏa trụ, bao vây một đạo chói mắt có thể so với mặt trời bình thường ai nhờ kiếm, mà nhờ me vanh hướng thiên không trong băng cầu. Một khắc đó, thiên địa phảng phất đều yên tĩnh lại. Loại kia âm thanh, đã vượt qua người nhị có thể chịu đựng cực hạn, vì lẽ đó, không có ai nghe được âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy. Liệt diễm cùng hàn băng xung kích lẫn nhau, cũng không có nổ tung, mà là nứt diệt. Đương băng cầu cùng liệt diễm kiếm mang đồng thời biến mất thời điểm, ẹ tịt bóng người chạm đứng ở giữa không trung, sau lưng mái tóc dài phấp phới, loại kia đẹp, nhuộm the ạ mỉ tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước bọt. Nhưng nghĩ tới ẹ tịt sức mạnh kinh khủng kia, này mỹ lệ, nhưng mang theo sắc cơ. Bọn hắn không dám nhìn nữa, theo mệnh lệnh, nhằm phía đế đô. Có ạ cảm ngăn trở ẹ tịt. Chỉ còn lại mấy cái tệ ấy gủ xử đế đô. Liên phảng phất là cởi sạch quần áo mỹ nữ, hơn nữa còn không có đạo đức pháp luật ràng buộc nạ dẹn đã lẳng lặng chạm đang đến gần đế đô địa phương. QNZ không để ý tới giữa bầu trời này không ngừng truyền đến nổ tung, thầm nghĩ tiếp đó, nạ NZ cho rằng tất nhiên sẽ xuất thủ lữ trác, các nàng như thế nào đi đối kháng. Dù sao, lữ trác sức mạnh, đến hiện tại đều là một điều bí ẩn đoàn. So sánh với nhau, bên người nàng The Á Mỹ thủ lĩnh, nhưng là mặt mỉm cười, nhưng trong lòng là một luồng ác liệt cực kỳ sát cơ. Nay cỗ sát cơ không phải hướng về phía còn không có ra trận lữ trác, mà là giữa bầu trời, loại kia công kích phảng phất đem không gian đều xé rách bình thường ẹ tịt cùng ạ cảm. Sức mạnh của hai người kia, cho sự uy hiếp của hắn quá to lớn, coi như có nhiều hơn nữa binh lính, QNZ hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Căn bản không phải chiến thuật biển người có thể đô nở dê cảnh giới. Hai người kia tốt nhất đồng quy vu tận, trong lòng không ngừng lóe lên ý nghĩ này, hắn đã nghĩ. Hai người coi như phân ra thắng bại, QNZ tất nhiên một chết một bị thương, đến lúc đó hắn luôn có thể giết chết bị thương này một cái. Đây là mỗi một cái người nắm quyền, mỗi một cái kiêu hùng tất có tâm thái. Nhưng ở phía trước nạ dẹn đạ, nhưng không có chú ý tới. Hoặc là nói, Na nở dê không muốn đi chú ý na nở dê cù nở dê hiểu rõ những này hắc ám, na nở dê tách ra những này đế đô. Trong hoàng cung, nghe ngoại diện truyền đến nổ vang cùng tiếng la giết, người nơi này nhưng đều thờ ơ không động lòng. Tuy rằng cái chán đều hiện lên suất mồ hôi lạnh, nhưng những quan viên này nhưng không có kinh hoàng vẻ mặt xuất hiện. Yên tĩnh một điểm. Câu nói này là đang ngồi ở trung tâm hoàng tọa trên người nói ra. Bất quá, cũng không phải tiểu hoàng đế, mà là Lữ Trác. Tiểu hoàng đế QNZ không có ngồi ở trong ngực của hắn, mà là chạm sau lưng Lữ Trác, cho Lữ Trác nhẹ nhàng án miết vai. Không sai, đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế, chính ở làm cho người ta nắm vai. Nhìn qua cực kỳ không hài hòa một màn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không dám nhìn tới. Hiện tại còn sống sót, ở lại chỗ này, năng lực chấn định lại người, tự nhiên đều là biết Lữ Trác thân phận người. Yên tĩnh một điểm. Bốn chữ này cực kỳ nhạt nhòa, nhưng cũng ẩn chứa một loại không gì sánh kịp lực xuyên thấu, bất luận xa gần, tất cả mọi người nghe tới, đều rô nở dê như là ở bên thai xuất hiện như thế. Mà âm thanh này xuất hiện sau đó, toàn bộ thiên địa chính là một tĩnh, tất cả âm thanh, bất kể là nổ vang, hay vẫn là tiếng la giết, binh khí giao tiếp tiếng vang, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn tiến vào đế đô. Câu nói này là tiểu hoàng đế nhỏ giọng nói, ở đây duy nhất dám nói chuyện với Lữ Trác người, cũng chỉ còn sót lại Na Nở Dê. Lữ Trác khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nặn nặn Na Nở Dê tay nhỏ, ra hiệu Na Nở Dê ngồi vào trong lồng ngực của mình, sau đó nhàn nhạt trả lời một câu. Chờ bọn hắn đến. Câu nói này, đương nhiên cũng là nói cho phía dưới quan chức nghe. Tuy nói Lư Trác không thế nào quan tâm, nhưng nếu như muốn ở trưởng không thế giới này sau đó, nhượng thế giới nả mờ ở yên ổn cha nở dê thà y, những quan viên này hay là muốn giữ lại. Tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái, bao quát đại thần Đoàn Sủ Tổ. Lúc này Đoàn Sủ Tổ, cu nở dê không dám đứng ở một bên, mà là đàng hoàng cùng quan lại khác như thế, chạm ở phía dưới, con người. Hi hi, đã lâu không xuất đến sống chuyển động, thân thể đều như nhung ra. Ngươi là bị chủ nhân quán hỏng rồi đi. Từng trận tiếng cười khẽ lan truyền ở đế đô trên đường phố diện. Rin, Vê Đút U Mỉng, còn Lì ạ cùng nhân, lúc này đều kết bạ. Gặp phải The Ami, các nàng tùy ý ra tay, chính là vô số người đầu rơi mà. Đã từng đều là sát thủ, đối với sát nhân chuyện như vậy, các nàng cũng không có cái gì cái khác tâm thái, liền phảng phất ăn cơm uống nước như thế. Tuy rằng bị Lữ Trác cứu sau đó sẽ không có làm tiếp quá sát thủ nhiệm vụ, nhưng thứ này, từ tiểu huấn luyện, đã khắc vào các nàng trong xương. Có người giết nhau lục chống cự, có người hưởng thụ, có người hờ hững. Ạ cảm chống cự, ẹ tịt hưởng thụ, cụ dồn hờ hững. Chúng ta chỉ là đến xem trò vui. Một thanh trường kiếm nhẹ nhàng ép một chút, cả một con trên đường phố người trong nháy mắt tự nhiên vỡ vụn, một cái tóc ngắn cụ dồn thiếu nữ, ôm một túi đồ ăn vặt đi ra. Na Nở Dê ngẩng đầu lên nhìn một chút thiên không, giữa bầu trời là màu xanh lam băng cùng ngọn lửa màu vàng nóng, lẫn nhau đan xen, nhưng cụ dồn như trước năng lực nhìn thấy ạ cảm. Cụ dồn chan, đừng như vậy mà, mặc dù là đến xem cuối cùng một màn, nhưng chủ nhân không nói hạn chế hành động của chúng ta a mấy cái thiếu nữ cười hì hì cùng cụ dồn chào hỏi, cụ dồn cong lên miệng nhỏ, bất ngờ nhô ra một câu. Tùy tiện các ngươi, bất quá đồ ăn vặt sẽ không cùng các ngươi phân hưởng. Biết rồi, tham ăn ra hỏa. Có người ở sát nhân, có người nhưng là ngồi nhi nở thiên không trong chiến đấu, chẳng hạn như Tuyết Nhi Tuyết Nhã, hai người liền xem say sưa ngon lành. Đi theo Lữ Trác bên người thiếu nữ, đều bị Lữ Trác hình ảnh ngắt quãng thời gian. Cũng chính là cái gọi là sự sống vĩnh hằng, không phải bất lão, mà là bất tử. Mặc dù bị lợi kiếm xuyên tim, bị chém đứt đầu lâu, cũng sẽ trong nháy mắt về đến điểm bắt đầu, lông tóc không tổn hại. Bất quá. Lữ Trác cu nở dê chỉ là cho các nàng những này, không có cho các nàng như ạ cảm cụ dồn như vậy sức mạnh. Tuy rằng sức mạnh không lớn, nhưng bởi vì tự thân là bất tử bất diệt, mấy cái thiếu nữ xinh đẹp sát thủ, cho The Ả Mỹ xâm lấn đế đô mang đến rất lớn quái nhiễu.